bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2461, chương 2461, Nguyên Sơ chi hỏa hiện thân. Hứa ngươi cửu khanh vị trí, ta chẳng thèm ngó tới. Thần khốc vực bên trong, quân vương vẫn lạc như mưa. Nguyên một đám quân vương, bị vô cùng cường đại không gian chi lực vạn vẹo thành bánh quay treo. Huyết dịch bắn tung tóe, theo nước mưa giống như trên không trung vẩy xuống. Trước mắt một màn, vô cùng rung động, quân vương vẫn lạc như mưa. Loại chuyện này, chỉ có tại lớn nhất thời cổ ban đầu thần chiến mới có thể nhìn đến. Ma quỷ, quái vật, thực lực của người này, làm sao lại như thế biến thái? Mọi người tất cả đều mộng, quân vương toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Thì liền thần khấp huyết trong mắt cũng lộ ra một vệt kinh ngạc. Thật cường đại không gian thủ đoạn. Thân là cực đạo lại có thể làm đến bước này. Từ xưa đến nay, ngoại trừ nhân tổ bên ngoài, người trẻ tuổi kia, là ta nhìn thấy cái thứ hai. Sở Cuồng Nhân, mau dừng tay. Chúng ta đầu hàng. Sở Cuồng Nhân, ngươi làm là như vậy cùng chúng ta triệt để là địch. Chúng ta cổ tộc bên trong, còn có Nguyên Sơ tồn tại. Người muốn tìm chết sao? Không tệ, người nhanh mau dừng tay. Hiện tại dừng lại, còn có khoan nhượng, quân vương nhóm sợ hãi. Bọn họ hoặc là đầu hàng, hoặc là uy bức lợi dụ, hoặc là đe dọa, nhưng Sở Cuồng Nhân thần sắc khoan thai. Chẳng quan tâm, đưa tay ở giữa, không gian vòng xoáy ngưng tụ mà thành. Lực lượng bá đạo khuấy động bốn phương tám hướng, nguyên một đám quân vương. Bị không ngừng oanh sát. Tên điên, người đây là tại cùng chư thiên vạn tộc triệt để là địch. Có quân vương giận dữ hét. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, vẫn như cũ không để ý. Cùng vạn tộc là địch. Nhìn ngươi lời nói này, thật giống như ta trước kia cũng không phải là một dạng. Đúng vậy a, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền trở thành vạn tộc trong mắt đinh đâm trong thịt. Vạn tộc quân vương hận không thể trừ hắn cho thống khoái. Nhưng thì tính sao? Cứ việc nhất chiến, hắn còn gì phải sợ? Chết! Lúc này, tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh, một đạo không có gì sánh kịp không gian thần quang bắn ra. Đây là hư không chi chủ chiêu số. Xuất thủ chính là không phi tinh. Đối mặt dạng này chiêu số, Sở Cuồng Nhân ngáp một cái, tiện tay trên không trung vỗ một cái. Càng thêm cuồng bạo pháp tắc chi lực cuốn ngược mà ra. Ầm, không gian thần quang phá nát, không phi tinh thân thể tại chỗ nổ tung, thể nội đại đạo sụp đổ. Sở Cuồng Nhân cảm giác lực lượng của mình, coi như hài lòng, ta bất quá là ra ba phần sức mạnh. Đại đạo vô cùng liền đã không chịu nổi một kích, vạn tộc quân vương như chó mất chủ, hoảng hốt chạy bừa, thiên hạ này, ngoài ta còn ai? Hắn không có chút nào che giấu. Quanh quẩn thương khung, vạn tộc quân vương nghe vậy, càng thêm rung động, chiến lực như vậy, thế mà chỉ là ba phần sức mạnh. Cái kia toàn lực bạo phát Sở Cuồng Nhân, lại có bao nhiêu đáng sợ? Bọn họ đến cùng là tại cùng một cái dạng gì quái vật là địch a? Thiên hỏa phần nhật, cách đó không xa, cái kia hắc bào quân vương khẽ quát một tiếng, một cỗ ngọn lửa đen kịt thiêu đốt mà ra. Hóa thành một đầu nóng rực viêm long, khí tức mạnh mẽ tuyệt luân, hỏa diễm đại đạo vô cùng. Ngươi lại là tộc nào cổ lão tồn tại? Sở Cuồng Nhân có chút hăng hái nhìn đối phương liếc một chút, tùy ý hỏa diễm oanh ở trên người hắn, đón lấy một cỗ càng thêm cường đại màu vàng đỏ hỏa diễm thiêu đốt mà ra, trong chớp mắt liền đem cái kia đen nhánh chi hỏa thôn phệ. Trúc Long chi hỏa. Cái kia hắc bào quân vương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trúc Long chi hỏa, đây là trên thế giới bá đạo nhất hỏa diễm một trong. Cũng là tối nguyên thủy hỏa diễm một trong. Vô cùng đáng sợ, hắc bào quân vương hỏa diễm. Hoàn toàn không cách nào cùng đánh đồng. Người cùng Nguyên Sơ Trúc Long là quan hệ như thế nào? Hắc bào quân vương hỏi. Tử vật, không cần thiết biết nhiều như vậy. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Sau đó tiện tay một chỉ điểm ra, hư không phá toái, một đạo trúc long chi hỏa hóa thành long hình tuôn ra. Ẩn chứa trong đó cực đạo chi lực, Đúng là để Hắc Bào Quân Vương cái này đại đạo vô cùng cũng theo đó run rẩy. Hắc Bào Quân Vương đồng tử co rụt lại. Ngay tại hắn sắp vẫn lạc thời điểm, đột nhiên có một đạo hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Đúng là đột phá sở cuồng nhân vô hạn chi vực. Cái này hỏa lưu tinh, uy lực vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt, liền đem cái kia long hình trúc long chi hỏa xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm ăn mòn đến sở cuồng nhân trước mặt. Hắn đưa tay chặn lại. Đúng là ngược lại lùi lại mấy bước. Sắc mặt lộ ra kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, còn lại quân vương cũng là vô cùng kinh ngạc. Sở cuồng nhân bị đẩy lui rồi. Là ai? Lại có lực lượng như vậy? Mà sở cuồng nhân nhìn thấy bàn tay phía trên lưu lại ngọn lửa màu vàng. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ngọn lửa này, mang theo khởi nguyên khí tức. Khởi nguyên, đại đạo chi khởi nguyên. Chỉ có đứng đầu nhất chúa tể, mới có thể nắm giữ lực lượng. Mà ngoại trừ đỉnh phong chúa tể bên ngoài, còn có một loại tồn tại. Sinh ra liền có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Đó chính là cổ lão khởi nguyên bên trong đản sinh. Nguyên sơ chúng thần. Oanh, oanh, hư không điên cuồng chấn động. Bầu trời xa xăm, liền một mảnh kim sắc hỏa diễm bao trùm. Hỏa diễm cháy hừng hực lấy, đem thiên địa hóa thành một mảnh nóng rực biển lửa. Ở trong biển lửa, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi đi ra. Kim sắc hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt lên, tạo thành một bộ trường bào màu vàng óng. Thì liền tóc dài, ngũ quan đều là từ hỏa diễm tạo thành. Một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa tiêu tán mà ra, mọi người chỉ cảm thấy đối phương dường như chính là ngọn lửa kia đại danh từ. Không, phải nói, hỏa diễm mới là đối phương là đại danh từ. Hỏa diễm khái niệm bắt đầu từ trên người của đối phương diễn sinh ra. Vạn hỏa chi sơ, nguyên sơ chúng thần bên trong. Hỏa thần, thần khấp huyết nhìn người tới về sau. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, vô cùng ngưng trọng. Hắn mặc dù chém giết qua nguyên sơ, nhưng đó là đỉnh phong thời điểm hắn. Hắn hiện tại muốn đối mặt một vị nguyên sơ, vô cùng khó khăn. Nguyên sơ chi hỏa hiện thân, hắn chậm rãi đi hướng sở cuồng nhân. Chỗ khắp nơi, hư không vô thượng sụp đổ, bị đốt thành hư vô, vô cùng khủng bố. Cái kia Hắc Bào Quân Vương liền vội vàng hành lễ, gặp qua chủ thượng. Nguyên sơ chi hỏa khẽ vuốt cằm, đón lấy, hắn nhìn về phía sở cuồng nhân, từ tốn nói, ta nghe nói qua ngươi, ngươi ở cái này kỷ nguyên, 10 phần có tên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, thêm vào chúng ta. Ngày sau thần hoàng dưới trướng Cửu Khanh, sẽ có ngươi nhất tịch chi vị. Đây là lớn lao vinh diệu. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế, một số cổ lão quân vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mệnh Bất Tiệt âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới nguyên sơ chi hỏa thế mà lại đưa ra loại điều kiện này. Người khác không biết, nhưng làm lớn nhất thời cổ ban đầu quân vương một trong, Mệnh Bất Tiệt lại là rõ ràng nguyên sơ chi hỏa điều kiện này. Đến cỡ nào mê người. Thần Hoàng Cửu Khanh, đây là thần hoàng dưới trướng cường đại nhất 9 cái cường giả. Là tại nguyên sơ thần quốc bên trong, quyền lợi gần với thần hoàng tồn tại. Nói như vậy, Cửu Khanh đều là từ nguyên sơ đảm nhiệm. Tỉ như nguyên sơ chi hỏa, hư không chi chủ. Nhưng bây giờ, nguyên sơ chi hỏa lại nói có thể đem Cửu Khanh bên trong một vị trí cho sở cuồng nhân. Đây là liền một số nguyên sơ đều không thể hưởng thụ đãi ngộ a. Mệnh Bất Tiệt nhìn lấy sở cuồng nhân, vô cùng ghen ghét. Nếu hắn đáp ứng, tương lai tại thần hoàng che chở cho hắn tại chư thiên đem chân chính không cố kỵ gì, không ai làm gì được hắn. Dù cho là vạn tộc liên hợp lại cũng làm không được. Bởi vì vị kia thần hoàng là chí cao vô thượng nhất tồn tại. A, Cửu Khanh, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ta sở cuồng nhân, cho tới bây giờ chỉ làm tối cao mạnh nhất một cái kia. Cùng người khác đặt song song, còn chịu làm kẻ dưới. Ta chẳng thèm ngó tới. Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng, đứng chắp tay, thân bên trên tán phát lấy không có gì sánh kịp cuồng ngạo chi khí. Thần hoàng làm như thế nào? Đợi hắn khôi phục thời điểm, cái này chư thiên đệ nhất cường giả vị trí